Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 337, đường xương đặc biệt tác dụng. Trương Phi tuy rằng tổ chức buổi họp báo tin tức, thế nhưng các ký giả truyền thông cũng không hề rời đi. Vẫn như cũ tụ ở Cửu Diệp Động chờ đợi. Tựa hồ kết luận còn có thể có lực bạo tin tức. Anh hùng, đoàn kịch đem tổ chức dạ yến tin tức, ngay lập tức bị truyền ra ngoài. Đóng giữ các ký giả lộ ra quả nhiên đi ánh mắt. Nghĩ trăm phương ngàn kế tiến vào khách sạn. Thế nhưng đoàn kịch đã sớm chuẩn bị. Những người này là vô pháp tới gần. Có phóng viên chất vấn khách sạn người phục vụ. Chúng ta muốn đến phòng yến hội ăn cơm. Dựa vào cái gì ngăn cản chúng ta không cho vào? Nơi này rõ ràng viết đối ngoại cung cấp. Tránh ra, chúng ta muốn ăn cơm. Cái khác phóng viên thấy thế, dồn dập tuyên bố muốn vào đi ăn cơm. Nếu khách sạn viết đối ngoại mở ra, liền không thể nói không giữ lời. Bạch Kiến Minh mang theo Tiểu Mã đứng ở đoàn người cuối cùng. Tiểu Mã hỏi, sư phụ, chúng ta không đi theo vào sao? Bạch Kiến Minh, vào cái gì vào? Những người này mù ồn áo. Nếu có thể bị bỏ vào ta đem đầu vặn xuống đến. Vừa dứt lời, những phóng viên này thật bị bỏ vào rồi. Tiểu Mã đối Bạch Kiến Minh khà khà cười. Người nói ô, Bạch Kiến Minh lườm hắn một cái. Cười cái gì mà cười? Ta nói rồi vặn ta đầu sao? Đem đầu đưa qua đến. Tiểu Mã kinh hãi. Sư phụ vĩnh viễn là sư phụ. Có lý không lý đều là hắn có lý. Nhanh chóng chịu nhận lỗi. Hai người theo đuôi đại bộ đội tiến vào phòng yến hội. Kết quả phát hiện trong phòng yến hội còn có một cái loại nhỏ phòng yến hội. Anh hùng, đoàn kịch đang ở bên trong. Hiển nhiên, càng sâu xa cái kia, bọn họ là không có cách nào đi vào. Đại sảnh quản lý, tiểu phòng yến hội đã bị người bao. Phải chăng mở ra muốn xem thầu khoán ý kiến? Khách sạn cũng không có cách nào. Các ký giả rất là mất hứng. Nếu đi vào, thẳng thắn trước tiên lấp đầy bụng. Đồng thời chặn ở cửa. Không trong thư người không ra. Đi ra một cái bắt một cái. Tiểu Mã tò mò nói với Bạch Kiến Minh. Không phải nói Trương Ngọc cùng Trương Phi trở mặt không nói lời nào sao? Làm sao ngày hôm nay Trương Ngọc đặc biệt từ Dung Thành về tới tham gia? Có phóng viên ở phi trường vỗ tới Trương Ngọc. Nàng từ Dung Thành đã trở lại Cửu Diệp Động. Giờ khắc này đang ở trong phòng yến hội. Bạch Kiến Minh, ngươi có hiểu hay không tinh thần nghề nghiệp? Liền coi như bọn họ làm lộn tung lên. Nhưng đó là tư nhân quan hệ. Công tác là công tác. Một chuyện khác, chấm ngoặc kép, Bạch Kiến Minh nói không sai. Trương Ngọc đúng là ôm tâm thái như vậy trở về. Nàng hai ngày nay ở Dung Thành. Cũng không phải là bởi vì cùng Trương Phi mâu thuẫn muốn trốn tránh cái gì. Mà là bởi vì đại sứ hình tượng phương diện sự tình. Sự tình còn không đàm luận xong. Trương Ngọc liền nhận được đoàn kịch điện thoại. Biên kịch Đường Xương buổi tối mời tiệc toàn thể công nhân. Trương Ngọc không ngốc, có thể đoán được mục đích thật sự. Nàng phân rõ được nặng nhẹ. Sở dĩ lúc này biểu thị buổi tối chạy về. Tuyệt đối không nên bởi vì nàng một người mà cải thời gian. Tiệc rượu bắt đầu sau. Trương Phi bưng chén rượu đứng lên hướng mọi người giới thiệu Đường Xương. Trừ bỏ, anh hùng, đoàn kịch công nhân viên ở ngoài. Nhân vật chính chỉ có Trần Minh không có tới. Cái khác như là Lý Ứng, Lương Kiều, Trương Ngọc, Trần Lệ đều ở. Mấy cái này diễn viên chính đều biết Đường Xương. Nhưng cái khác công nhân viên tắc chưa từng thấy hắn. Giờ khắc này dồn dập hô to, đường biên kịch tuổi nhỏ tài cao. Ngoặc kép, lần thứ nhất gặp mặt đương nhiên nâng cốc làm. Ngoặc kép, làm, ngoặc kép, những công nhân viên này mỗi ngày làm việc khổ cực. Rất nhiều là việc chân tay. Lấy nam tính chiếm đa số. Bình thường mệt mỏi đều sẽ uống chút rượu. Nâng cao tinh thần tráng gân cốt. Tửu lượng đại người không phải số ít. Những người này lại như thị trường nhất tuyến marketing nhân viên. Tụ hội không uống rượu đó là không thể. Đường Xương ngày hôm nay nghĩ toàn thân trở ra. Cực kỳ thử thách hắn tùy cơ ứng biến năng lực. Tỉ như lúc này, chén thứ nhất rượu liền muốn hắn làm. Mặc dù là chén nhỏ, nhưng có lần thứ nhất, lần thứ hai, Lần thứ ba, còn có thể xa sao? Uống rượu quần chiến hàng đầu nguyên tắc là nửa đoạn trước kiềm chế, nửa phần sau lại phát lực. Nếu như nửa đoạn trước không thể bảo trì lại, cái kia lành ít dữ nhiều, cũng bị dơ lên đi ra ngoài. Đường Xương cũng không phải kẻ tầm thường. Bưng chén rượu hướng toàn thể nhân viên nói rằng, ta Đường Xương phi thường cao hứng nhìn thấy mọi người, vẫn muốn đến đoàn kịch nhìn. Cuối cùng có cơ hội, nhưng vẫn là tới chậm một bước. Ngày hôm nay chúng ta bên trong thiếu mất một người, rất đau lòng, rất đáng tiếc. Nếu như Dương huynh đệ cũng ở, chấm ngoặc kép, Đường Xương mấy câu nói xuống, nguyên bản ầm ĩ hiện trường tức khắc yên lặng. Khi hắn nói xong, thệ giả vi đại, để chúng ta trước tiên kính Dương huynh đệ, ngoặc kép. Mọi người tại đây dồn dập đứng dậy theo hắn, đồng thời nâng cốc vung trên đất, bầu không khí có chút nghiêm túc. Không ít người viền mắt đỏ lên. Đồng thời ở chung mấy tháng huynh đệ đột nhiên bởi vì công việc của bọn họ sơ sẩy, từ trên trời rơi xuống ngã chết. Không ít người tâm có áy náy, trong lòng có kết. Bữa cơm này muốn chính là hiệu quả như thế này. Để mọi người đem tích úc ở trong lòng tâm tình tiêu cực phát tiết đi ra. Không sợ bầu không khí nghiêm túc, chỉ sợ mọi người vẫn là đem tính tình thật giấu giấu giếm giếm không biểu lộ. Bởi vì này vừa ra, mọi người rõ ràng đối Đường Xương gần gũi hơn khá nhiều. Đặc biệt là Võ Chỉ, thế thân những người kia. Đường Xương không nhận thức chết đi Dương Ức, lại đối với hắn đầy đủ tôn trọng. Triệu Dương là am hiểu làm bầu không khí người. Đường Xương sau, tình cảnh giao cho hắn cùng mấy cái khác phó đạo diễn duy trì. Hiện trường bầu không khí cuối cùng chậm rãi từ trầm trọng bên trong bò ra ngoài, bắt đầu náo nhiệt. Đường Xương rượu uống nhiều rồi, đến phòng vệ sinh chụp yết hầu, nôn đến đặc biệt khó chịu. Lúc đi ra, bất ngờ gặp phải Trương Ngọc. Trương Ngọc đưa cho hắn một bao khăn tay, nhìn dáng dấp là đang chờ hắn. Trương Ngọc, ta nhìn ngươi uống không ít, bình thường sẽ không có uống qua nhiều như vậy chứ. Đường Xương cười khổ lắc đầu, lần trước cùng Hoa Hoa Hồ Điệp Cốt Long đều không uống nhiều như vậy. Trương Ngọc thoáng do dự, nói rằng, chỗ của ta có tốt nhất hoa mai trà, đợi lát nữa lại đây ngồi một chút. Trương Ngọc vào nghề rất sớm, quay phim vô số, giành được giải thưởng vô số, nhưng trên thực tế tuổi tác không lớn, năm nay mới hơn 30 tuổi, chính là nhẹ thục nữ niên kỷ. Nàng đã có một tên đỉnh cấp nữ diễn viên nên có khuôn mặt đẹp cùng ngạo nhân vóc người, lại có bao nhiêu biến mê người khí chất. Những này đặc thù, mỗi đồng dạng phân ở trên người một nữ nhân, đều là đáng giá một đời kiêu ngạo thiên tư. Hiện nay hội tụ ở nàng trên người một người, thực sự là tập lên trời sủng ái cùng kiêm. Nếu như nhất định phải lấy cái gì hình dung nàng, Đường Xương ở ban đêm nhìn thấy vành kia trăng tròn thích hợp nhất. Đẫy đà mà hoàn mỹ. Đường Xương đối đầu Trương Ngọc con mắt, cười nói, tốt tương đương. Trương Ngọc gật gù, xoay người rời đi, trở lại bàn rượu, lập tức có người đến chúc rượu. Đường Xương đau đầu, võ thuật chỉ đạo Trương Ích Đạt gặp Đường Xương đã qua lượng, chủ động đem chúc rượu ôm đồm xuống. Võ thuật chỉ đạo mà, một người giữ quan vạn người phá. Những công nhân viên này bên trong, hoặc là Trương Ích Đạt thủ hạ, hoặc là cùng ở chung thời gian rất lâu, biết rõ tính tình của hắn. Thấy hắn vì Đường Xương ngăn rượu, ngay lúc đó lại không người không biết tướng. Đường Xương cảm tạ. Trương Ích Đạt là cái người đàn ông trung niên, vóc người duy trì rất tốt, lưng hùm vai gấu, vỗ vỗ Đường Xương vai, không nói gì. Vừa nãy Đường Xương chén thứ nhất rượu kính Dương Ức, hắn liền cảm thấy người trẻ tuổi này biết làm người rất tốt. Trần Lệ bưng cái chén lại đây. Đường Xương sững sờ, Trương Ích Đạt mới vừa ngăn rượu rời đi, hắn liền đến chúc rượu. Này, Trương Ích Đạt sẽ không cao hứng sao? Trần Lệ cười nói, chớ sốt sắng, ta trong ly là đồ uống. Có người cho Đường Xương rót một chén đồ uống. Đường Xương nói cảm ơn, sau khi nhận lấy cùng Trần Lệ cụng ly, phi thường phóng khoáng. Trần Lệ nhẹ giọng nói, Cửu Sâm tìm đến ta rồi. Chấm ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực.